Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 168 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, sau khi rời khỏi huyệt động dưới lòng đất, Hạ Nhất Minh lập tức nghe được một tiếng giống uy nghiêm vang lên. Khi âm thanh này chuyển tới, Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác được chân khí trong cơ thể bắt đầu chấn động kịch liệt. Lực lượng của âm thanh này cường đại tới cực điểm, mặc dù còn kém Long Uy Chi Hống của Bảo Trư, nhưng cũng đủ để mang tới cho hắn khá nhiều phiền toái. Đây là tiếng hống của ai vậy? Hạ Nhất Minh cau mày thì thào nói. Trong mấy ngày hắn bế quan đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà một khi hắn tiến hành khổ tu thì trên cơ bản là sẽ không để ý tới bên ngoài. Cho nên hắn cũng không biết được hải quái đang tiến hành bao vây hòn đảo. Thân hình hơi động một chút, tốc độ di chuyển của Hạ Nhất Minh gia tăng, giống như tia chớp bay thẳng lên đỉnh núi lửa. Sau khi hấp thu hỏa chi lực có mang theo linh tính ở nơi này, Hạ Nhất Minh đối với hỏa chi lực lại càng hiểu biết thêm sâu. Da của hắn cảm thụ nhiệt lưu ở bốn phía xung quanh, vô số khí lưu không ngừng dâng lên, trợ giúp cho tốc độ phi hành của hắn càng nhanh hơn. Sau một lát, thần binh quang mang trên người Hạ Nhất Minh đã được thu lại, hắn vững vàng đứng ở trên đỉnh núi lửa. Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, không thấy ai ở đây, hắn chần chừ một chút rồi động thân quay trở về nơi ở của mình. Bất quá, trong lòng hắn lại vô cùng kỳ quái. Với kinh nghiệm của đám người Hoa Thị Kim, làm sao lại có thể quên phái người ở đây chờ mình? Nhưng mà hắn cũng không biết, Lưu Ly Đảo lúc này đang bị phong bế. Toàn bộ tinh thần của mọi người đều dùng để đối phó hải quái. Mà người có tư cách ở chỗ này chờ hắn cũng chỉ có cường giả cấp bậc tôn giả mà thôi. Cho nên Trang Mộc Nam cũng không phái người ở lại chờ hắn. Vừa mới đi tới gần khu vực phòng của mình, hắn đã nghe được một đạo tiếng hí vui mừng vang lên. Trên miệng Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười. Hắn đẩy cửa tiến vào bên trong, Bạch Mã Lôi Điện quả nhiên đang ở đây chờ hắn. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng của nó. Ánh mắt nhìn về phía Bách Linh Bát ở trong phòng, sau đó nói: Bách Huynh, vừa rồi là tiếng hống của ai vậy? Trên đảo đã xảy ra chuyện gì? Hắn từ trên đường quay về đây đã gặp qua mấy đệ tử Lưu Ly Đảo. Mặc dù bọn họ rất cung kính với hắn, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo một tia lo lắng. Hơn nữa, cả Lưu Ly Đảo đều bao trùm hào khí nguy cơ quỷ dị. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh có chút tò mò. Trong lòng hắn thậm chí còn hoài nghi, có phải hay không Phất Lan Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhĩ Đức đến đây? Nếu không như thế, lấy căn cơ của Lưu Ly Đảo làm sao lại có thể phát sinh ra tình trạng như Lâm Đại Địch như vậy? Bách Linh Bát bình tĩnh nói, hải quái thanh thú kéo đến báo thù. Hạ Nhất Minh giật mình, ngay cả cánh tay đang vuốt ve Bạch Mã cũng dừng lại. Hắn kinh ngạc hỏi, hải quái thanh thú sao? Các người giết nhiều thanh thú như vậy, hơn nữa còn đem thi thể chúng vận chuyển trở về, cho nên chúng nó kéo tới trả thù. Tâm niệm Hạ Nhất Minh vừa chuyển, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Bỗng nhiên từ phía xa truyền tới tiếng giống vang dội đất trời. Khi nghe được thanh âm này, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh lại kịch liệt dao động. Trong đan điền của hắn có vài cỗ lực lượng bắt đầu ngo ngoe như muốn động đậy. Không hiểu tại sao, Hạ Nhất Minh cảm thấy cảm xúc của bản thân lúc này đang dâng trào. Hắn đối với chủ nhân của thanh âm đó hết sức bất mãn, trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm muốn đánh chết nó. Bảo Trư cùng Bạch Mã cũng lẩm bẩm vài tiếng, cũng có bộ dạng muốn động. Tâm niệm Hạ Nhất Minh thay đổi thật nhanh, hắn lập tức hiểu rõ được nguyên nhân trong đó. Mặc dù hắn không biết âm thanh này do con thanh thú nào phát ra, nhưng có thể xác định được trong âm thanh đó tràn ngập mùi vị coi rẻ và khiêu khích. Thanh âm của chủ nhân này cao cao tại thượng, giống như nó đang đem ý niệm coi nhân loại như kiến hôi nhắn nhủ ra ngoài. Nếu như thực lực không bằng, hiển nhiên cảm thấy kinh hãi khiếp đảm, khó có thể khống chế. Nhưng Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện lại có huyết mạch của thần thú. Còn ở trong người hắn có cất giấu thần chi lực, như vậy sẽ tạo cảm giác ngược lại. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi xem một chút, đến tột cùng là gia hỏa nào mà hung hách như thế. Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư nghe thấy vậy đều nhất thời vui mừng. Trong người hai bọn chúng đều có huyết mạch của thần thú cao ngạo, cho nên khi bị một sinh vật không biết là gì coi rẻ, tự nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sau khi nghe lời nói của Hạ Nhất Minh đều dục dịch muốn động ngay lập tức. hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình Hạ Nhất Minh giống như một sợi bông hạ xuống lưng Bạch Mã Lôi Điện. Hắn vừa mới ngồi ổn định xong, bốn chân Bạch Mã cùng lúc cất bước. Hạ Nhất Minh âm thầm lắc đầu, huyết mạch bên trong Bạch Mã Lôi Điện mang tới cho nó bản năng chiến đấu cường đại. Một khi bị cường giả cùng cấp bậc khiêu chiến, thì bản thân nó lập tức giống như một thùng thuốc nổ, bùng phát một cách mãnh liệt. Tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi khu vực ở của mình. Trên đường di chuyển, nếu chẳng may gặp phải đệ tử của Lưu Ly Đảo, thì thân hình nó nhảy lên không, căn bản không động tới bất cứ kẻ nào. Còn các đệ tử Lưu Ly Đảo lại có cảm giác như mắt mình hoa lên. Sau đó có một cơn gió nhẹ thổi qua, đã không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ có mấy vị tiên thiên cường giả còn mơ hồ cảm thấy được một ít. Chính vì cảm thấy nên trong lòng họ mới sinh ra sự sợ hãi. Ở bên ngoài, đám người đang đứng ở phía xa xa nhìn. Nhưng nơi này dù sao cũng là Lưu Ly Đảo, mà bọn họ lại ở đây với thân phận là khách nhân. Khi chưa được Hoa Thụy Kim yêu cầu tương trợ, bọn họ còn chưa dám ra tay, nếu không sẽ mang tới hiểu lầm không đáng có. Khi ấy, cái được sẽ không đủ bù cái mất. Bất quá, bọn họ đối với mạch bán lôi điện lại phi thường quen thuộc. Khi nhìn thấy một dải màu trắng thoáng qua, nhất thời hiểu được thánh thú đỉnh phong đang muốn ra tay. Chỉ là tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện quả thật quá nhanh, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy người ở trên lưng nó. Chỉ thấy Bạch Mã đã quyết định ra tay, thì trong lòng bọn họ nhất thời đã buông bỏ được gánh nặng. Dù sao, khi nghe được âm thanh kinh khủng đó vang lên, bọn họ đã biết Lưu Ly Đảo lần này đối mặt với địch nhân cấp bậc thánh thú. Đưa mắt nhìn toàn bộ hòn đảo này, thì chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Mã Lôi Điện mới có thể chống lại. Một khi rời khỏi sơn động, tốc độ của Bạch Mã trở nên vô cùng nhanh, còn mau lẹ hơn cả ngũ khí đại tôn giả đang phi hành ở trên cao. Cảm nhận được phương hướng của cỗ khí tức cường đại, căn bản không cần Hạ Nhất Minh thúc giục, thì Bạch Mã Lôi Điện đã dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới. Một đạo ánh sáng để lại trên mặt đất vô số tàn ảnh, nó đã đi tới phía trước bức tường lửa đang bốc lên. Hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi nhíu lại, hắn lập tức thấy được một đầu quái thú to lớn đến 10 trượng đang mở rộng chiếc miệng của mình hút lấy ba người khác. Bọn họ trên cơ bản không có bao nhiêu lực để chống lại, dần dần bị hút về phía miệng nó. Trên bầu trời, trong lòng Trang Mộc Nam nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết ở trước mặt quái thú này hắn không có nhiều biện pháp. Thực lực của đối phương tương đương với nhân đạo đỉnh phong cường giả, cho nên với thực lực của hắn không thể làm ra được nhiều chuyện. Nếu như hắn còn ở trên không thì có thể tự bảo vệ được mình, nhưng nếu không tự lượng sức mình mà xuống mặt đất, như vậy chỉ cần đầu quái thú này gia tăng thêm một chút lực hút là hắn cũng không thể chống lại được. Mắt thấy ba vị tôn giả của bổn môn sắp bị rơi vào miệng của quái thú, trong đó có cả Lệ Gia phụ tử, thì hắn đã gần như mất bình tĩnh. Thần binh quang mang ở trên người đại phát ra, cắn chặt hàm răng lại, hắn điều khiển phi kiếm tấn công xuống phía dưới. Phi kiếm lao nhanh về phía một bên mắt của quái thú, nhưng con quái thú cũng không thèm để ý tới. Nó nhắm một mắt lại, làm cho thanh kiếm nhất thời đâm vào mí mắt của nó. Âm thanh vang dội chợt vang lên, sau một kích cường đại của phi kiếm, vô số những hoa lửa bắn ra. Nhưng khi phi kiếm trở về, thì con quái thú vẫn không có nửa điểm thương tổn, cho dù là vết thương trắng cũng không lưu lại. Da của con quái thú dĩ nhiên là dày tới mức độ này à. Đồng lúc sắc mặt Trang Mộc Nam trắng bệch, vì tưởng rằng cha con Lệ Gia không thoát khỏi được một kiếp này, thì một đạo bóng trắng xẹt qua. Sau đó, một thân ảnh từ trên trời rớt xuống, trực tiếp đứng vào giữa quái thú và Lệ Gia phụ tử. Ánh mắt quái thú nhất thời hiện lên vài phần ác liệt. Với thực lực cường đại của nó, tự nhiên cảm nhận được sinh vật này rất cường đại. Hơn nữa, tốc độ của đối phương cũng đạt tới tình trạng khó tin. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt, mà ngay cả hình dạng của đối phương thế nào nó cũng không nhìn ra được. Càng làm nó kinh ngạc hơn chính là, tại một khắc sinh vật này xuất hiện, hấp lực do nó tạo ra đã bị một loại lực lượng cường đại triệt tiêu, không còn chút tác dụng nào. Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã Lôi Điện xuất hiện, ở trên tay hắn lúc này đang có quang mang màu vàng phát ra thông qua ngũ hành hoàn. Đây cũng không phải ngũ hành chi lực của ngũ hành hoàn, mà là một loại lực lượng có thể so sánh với hỏa chi thần lực, mộc chi thần lực, đó là thổ chi thần lực. Trước kia, Hạ Nhất Minh căn bản không thể sử dụng tùy ý cỗ lực lượng này. Nhưng từ lúc hấp thu được hỏa chi thần lực ở trong miệng núi lửa, hắn đối với việc điều khiển thần lực ở trong cơ thể đã đạt tới tình trạng mới. Khi sử dụng ngũ hành hoàn là hắn có thể đem cỗ lực lượng này phóng thích ra ngoài. Chỉ là cỗ lực lượng này cũng không phải do hắn tu luyện mà thành, cho nên tốc độ bổ sung tương đối chậm chạp. Lực lượng màu vàng này chậm ổn dị thường, giống như một ngọn núi. Tất cả phong chi lực đều bị thổ chi thần lực áp chế làm cho tiêu tán đi, không thể phục hồi nữa. Tờ hồ cảm nhận được sự cường đại của cỗ lực lượng này, con cự thú mở to miệng ra, một đạo tiếng hống từ trong miệng nó vang lên. Âm thanh to lớn này đánh về phía thổ chi thần lực, giống như có một lượng lớn nước chảy qua, đang không ngừng gột rửa đi. Hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, bảo chi trong lòng của hắn lập tức mở ra bốn chân bay lên không. Nó mở ra chiếc miệng nhỏ bé của mình, một tiếng long ngâm từ trong đó thoát ra, tấn công về phía con cự thú. Bầu trời bị một màu đen bao phủ, lửa cháy ở xung quanh đã thiêu hủy hết thảy mọi thứ, khói đen tràn ngập trong không trung, kèm theo đó là mùi của máu. Nhưng mà một cỗ âm thanh vang dội đất trời từ bên bờ biển phát ra. Đây là một đạo tiếng hống tràn ngập uy nghiêm, âm thanh như do thần linh phát ra, làm người nghe có cảm giác cao cao tại thượng. Sau thời gian một khắc thì nó đình chỉ, cho dù là khói đen lúc đấy đang lan đi khắp mọi nơi thì giờ phút này cũng đứng yên bất động. Đây cũng không phải là ảo tượng mà là sự thật. Long uy, khi cỗ âm lượng này xuất hiện thì mọi âm thanh ở xung quanh đều bị bao phủ dưới uy áp của nó. Trang Mộc Nam ở trên không đang do dự không biết nên đi hay ở lại, thì khi tiếng hống phát ra, thần cao xung quanh người lập tức ảm đạm đi, sau đó cả người giống như lưu tinh nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Trong luồng âm thanh bảo chư phát ra đã tạo thành một lãnh vực cấm phi hành, ngoài trừ bản thân nó ra thì tất cả những ai đang sử dụng thần quang phi hành đều mất đi tác dụng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng đảo qua, hắn vung cổ tay lên, một đạo lực lượng đánh về phía Trang Mộc Nam. Vị ngũ khí đại tôn giả này mặc dù biểu hiện ra ngoài thì chấn định, nhưng trong lòng hắn lại bối rối vạn phần. Có thể chấn nát thần quang phi hành, loại chuyện này tuyệt đối trước nay chưa từng có. Từ giữa không trung rớt xuống, hắn làm ra biểu hiện tốt nhất để khắc chế lực rơi của mình. Nhưng mà khi nhìn thấy cỗ lực lượng Hạ Nhất Minh đánh ra, với kinh nghiệm phong phú của bản thân, hắn lập tức mượn lực để làm cho tốc độ rơi xuống của mình chậm lại. Cuối cùng bản thân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bảo Trư mang theo vài nét kính sợ. Lệ gia phụ tử và Hoa thị Kim vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đúng lúc ấy bạch mã lóe lên hiện ra trước mắt. Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã lôi điện xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, trong lòng bọn họ vừa vui mừng vừa khiếp sợ. Tuy nhiên luồng cảm giác này chưa kịp biến mất thì ba người đã liên tiếp nghe được hai loại âm thanh khó tin. Thanh âm do hải quái thanh thú phát ra mặc dù rất kinh khủng, nhưng bọn họ vẫn có thể thừa nhận được. Còn long uy do Bảo Trư phát ra lại là bản lĩnh của thần long, cường đại uy áp phảng phất như trực tiếp đánh vào lòng bọn họ. Lực phủ ngũ tạng như bị nổ mạnh, làm cho thân hình của bọn họ lung lay như muốn ngã, cơ hồ khó có thể thừa nhận nổi cỗ lực lượng này. Đây là đặc điểm lớn nhất của long uy, càng ở gần trung tâm cỗ lực lượng này thì càng phải chịu áp lực lớn. Sau khi Bảo Trư trải qua quá trình tẩy lễ của dung nham, thực lực của nó đã được đề cao trên một diện rộng. Ngay cả tôn giả bình thường cũng không cách nào ứng phó được long uy do nó phát ra. Các ngươi nên rời đi trước đi, Hàn Nhất Minh cao giọng nói. Thanh âm của hắn ngưng tụ lại một đường thẳng truyền vào trong tay bọn họ. Ngữ điệu của hắn cũng không hề vội vàng, giống như đang nói tới một chuyện không quan trọng vậy. Nhưng ba người lại có cảm giác như đây chính là mệnh lệnh của hắn ban ra. Loại ngữ khí không hề coi trọng vấn đề này lại mang tới hiệu quả nhanh nhất. Bởi vì kể cả trong Mộc Nam cũng biết, dưới trường hợp này, với thực lực của bọn họ căn bản không thể giúp gì được. Ánh mắt Lệ Nhã Tình nhìn Hạ Nhất Minh với tâm tình phức tạp. Cuối cùng mọi người xoay người rời đi với tốc độ mau chóng. Trong mơ hồ, bọn họ đã coi Hạ Nhất Minh như một vị cường giả nhân đạo đỉnh phong. Mà trên thực tế, Hạ Nhất Minh mới sử dụng chính là một hệ thần lực. Chỉ có như vậy thì mới đủ khả năng chuyển vào trong tay bọn họ lời của hắn. Nếu không dưới long hống của Bảo Trư, căn bản sẽ không có bất cứ âm thanh nào được chuyển đi nữa. Tiếng giống của Bảo Trư vang lên đã tạo thành sức phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Ở phía trước Bảo Trư còn có mấy căn phòng xá chưa kịp đổ xuống thì trong nháy mắt đã bị phá hủy. Tất cả hải quái trên biển bị luồng lực lượng cường đại này ảnh hưởng, làm cho đầu óc không ngừng quay cuồng. Chúng nó muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng lực lượng của bản thân chúng giống như không do mình điều khiển, bản thân không cách nào xoay ngược. Lực lượng âm ba quá mức mạnh mẽ, ngay cả lửa ở xung quanh đang thiêu đốt nhà cửa cũng ngay lập tức bị một loại lực lượng nào đó áp chế, không thể bùng phát lên. Mà loại âm ba lực lượng này khi công kích trực tiếp vào hải quái thánh thú vương đã làm cho thân hình nó run rẩy. Từ trên người nó hình thành một vòng quang mang màu lam, giống như một lớp áo giáp giúp nó phòng ngự. lực lượng thanh âm do nó phát ra đã bị Long Uy của Bảo Trư phá vỡ hoàn toàn. Cục diện nhất thời bị Long Uy làm cho đình trệ, âm ba lực lượng cường đại không ngừng tấn công vào lực lượng phòng hộ của quái thú. Hơn nữa, khi Bảo Trư còn chưa đình chỉ tiếng hống của mình, thì lực lượng phòng hộ của quái thú giống như chiếc buồm nhỏ trong mưa bão, tùy thời có thể bị phá vỡ. Dưới sự áp chế của Long Hống, thời gian trôi đi tựa hồ rất thong thả, đặc biệt khi Bảo Trư nhằm vào phía trước, âm ba lực lượng theo hình quạt không ngừng khuếch tán ra. Hoạt động của mọi thứ xung quanh giống như bị làm chậm lại, khiến cho kẻ khác sinh ra cảm giác vô cùng quỷ dị. Cuối cùng Bảo Trư ngừng lại, nó hơi nhếch miệng lên thở. Tiếng hống của nó vừa phát ra nhìn thì vô cùng nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đã lấy đi toàn bộ thực lực của nó. Sau khi âm ba lực lượng của Bảo Trư biến mất, lực lượng phòng hộ bên người hải quái thanh thú vương cũng đã biến mất. Đôi mắt nó kịch liệt rung động, là một cường giả xưng bá ngoài biển khơi, nó đã rất nhiều năm không gặp phải tình trạng này. Hạ Nhất Minh đưa tay lên, nhất thời đón lấy Bảo Trư vào trong lòng. Hắn lạnh lùng nhìn con quái thú trước mặt, cổ tay tiếp tục động. Hắn lợi dụng ngũ hành hoàn tiến hành khích tán ra thổ chi thần lực. Có lực lượng này trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, nó hóa thành một cái dấu tay thật lớn từ trên trời ép xuống con hải quái. Phiên thiên ấn, thổ hệ thủ ấn công pháp giờ phút này được thi triển ra thông qua ngũ hành hoàn. Dấu thủ ấn to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế điên cuồng, tựa hồ muốn đem toàn bộ mọi thứ ở bên dưới nó đè nát. Đôi mắt hải quái thánh thú tràn ngập sự rung động, trên người nó lại tiếp tục nổi lên quang mang màu lam. Luồng quang mang này khi chống đỡ tiếng hống của Bảo Trư, nó đã từng phóng thích một lần, khó khăn lắm mới kiên trì được cho tới lúc Bảo Trư kiệt lực. Lúc này nó lại một lần nữa bị ép phải phóng thích ra quang mang để phòng ngự. Từ trên mặt đất vang lên tiếng nổ như sấm. Màu vàng của thổ chi thần lực từ trên trời giáng xuống, giống như đem hải quái thứng thú vương đặt ở dưới một ngọn núi vậy. Lực lượng cường đại đè ép xuống, làm cho mặt đất cũng bị vỡ nát. Quang mang màu lam bao quanh hải quái dưới Long Hống của Bảo Trư đã đạt tới tình trạng vô cùng nguy hiểm. Vậy mà một lần nữa, thổ chi thần lực ép xuống, khiến cho lớp phòng ngự này hoàn toàn vỡ nát. Lực lượng cường đại đánh xuống thân thể hải quái thánh vương, làm cho thân hình nó bị lún sâu xuống lòng đất. Hàn Nhất Minh thở dài một hơi, ngũ hành hoàn trong tay hắn thoáng lên một cái, thổ chi thần lực bị hút lại vào trong ngũ hành thế giới. Trước kia, mỗi khi dẫn phát thổ chi thần lực, Hàn Nhất Minh đều không thể khống chế được nó. Mà hôm nay thông qua ngũ hành thế giới để điều khiển, hắn đã tìm tòi được một ít phương pháp sử dụng thổ chi thần lực, khiến cho thổ chi thần lực cường đại, chẳng những có thể tùy tâm sở dục mà điều khiển, hơn nữa có thể thu hồi lại đại bộ phận. Đương nhiên, mặc dù trong cơ thể Hạ Nhất Minh có ba loại thần lực, nhưng lực lượng của chúng vẫn không nhiều, một khi sử dụng chắc chắn sẽ hao tổn, cho nên Hạ Nhất Minh không thể không hề ý kỵ mà sử dụng cố lực lượng này. Thổ chi thần lực quay trở lại trong ngũ hành thế giới, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo. Lần này tiến vào trong vạn trượng hỏa sơn, thu hoạch cũng không phải là ít. Đối mặt với một đầu thánh thú đỉnh phong tương đương với nhân đạo đỉnh phong cường giả, mà Bạch Mã Lôi Điện vẫn chưa hề động thân, thế nhưng Hạ Nhất Minh lại có thể cùng Bảo Trư liên thủ chấn áp được. Lúc này trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to tướng, con quái thú dài hơn 10 trượng bị đè sâu xuống nền đất, giống như đã biến thành một cái bộ phận của chiếc hố. Hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, nhìn một lúc cảnh tượng này, trong lòng của hắn lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Sau đó, Hạ Nhất Minh nhìn thấy đầu thánh thú vương từ trong lòng đất trồi lên, cặp mắt lạnh lẽo như băng của nó đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Tiếp theo đó, tám xúc tua nhẹ nhàng dùng sức nâng thân hình nó lên khỏi lòng đất, lấy thân thể to lớn của nó làm vũ khí tấn công về phía Hạ Nhất Minh. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rõ được vì sao nó còn có lực mà tấn công. Thổ chi thần lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mảnh đất dưới chân cũng chỉ là một mảnh đất bình thường mà thôi. Mặc dù có thể ép nó xuống bên dưới, nhưng với lớp da dày của nó lại không thể tạo thành thương tổn chính thức nào. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, nếu như một màn này phát sinh nơi có đất đai kiên cố, như vậy đầu thánh thú vương này khẳng định sẽ trọng thương không ít, làm sao có thể tiếp tục làm loạn như thế này. Đôi mắt của Bạch Mã Lôi Điện lóe lên, lúc này không đợi Hạ Nhất Minh ra tay, chiếc sừng trên đầu nó đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mãnh liệt. Lôi điện chi lực thông qua chiếc sừng phát ra đánh về phía thân thể của quái thú. Lúc này vô số tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt nó tràn ngập trong tai của Hạ Nhất Minh. Đầu thanh thú đáng thương sau khi lĩnh giáo thực lực của Bảo Trư và Hạ Nhất Minh

sóng biển dâng lên cao ngút trời thì thôi. Vô luận là sóng biển lớn cỡ nào thì chỉ chốc lát nó sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng mà bờ biển lưu ly đảo đã hình thành một vết thương vĩnh viễn không thể bù đắp nổi. Bến tàu trước đây đã hoàn toàn biến mất, bờ biển không ngờ còn lộ ra một ít nham thạch. Cả một vùng bình địa bị lõm xuống, giống như cả hòn đảo là chiếc bánh bị ai đó cắn đi một miếng thật lớn, khiến cho người ta nhìn mà hoảng sợ. Chỉ có khi nhìn thấy cảnh tượng này, người ta mới có thể tưởng tượng được long uy chi hống của Bảo Chư chuyển đi trong biển có uy lực cỡ nào. Trừ những thứ đó ra, thì vô luận ngải khơi hay là bờ biển của Lưu Ly đảo đều có đại lượng thi thể của các sinh vật. Vô luận bọn chúng đã bị chết hay bị đánh mất đi, thì giờ phút này cũng đều phơi bụng mà nằm, không chút nào nhúc nhích nổi. Từ từ, những cột sóng cao tới 10 trượng đã khôi phục lại như cũ. Hai mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, hắn phóng thần niệm ra ngoài, cảm ứng khí tức sinh mệnh ở quanh đây. Làm cho hắn vô cùng giật mình chính là, trong vòng ảnh hưởng của Long Uy Chi Hống thì không còn bất cứ khí tức sinh mệnh nào tồn tại. Những sinh vật cường đại giờ phút này hoặc là chết hoặc là đã chạy trốn rất xa. Hạ Nhất Minh không thể thăm dò được khí tức sinh mệnh nào quanh đây. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh tiếp tục khuếch tán thần niệm ra, hắn càng phát hiện chuyện tình kinh ngạc hơn. Long Uy Chi Hống của Bảo Trư mặc dù cường đại, nhưng uy lực lại ngưng tụ ở cùng một khu vực nhất định. Mặc dù nó tạo thành lực phá hủy rất lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới một số địa phương ở xa. Tuy nhiên không biết vì sao, các sinh vật biển ở xa sau khi biết được kết quả của đồng bọn, bọn chúng nhanh chóng kết thành đoàn đội chạy đi. Không có lý do, không có bất cứ sinh vật nào dẫn đầu, chúng nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm này. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhíu lại. Hắn biết ở trong đám hải quái khẳng định có phương thức giao tiếp nào đó mà hắn không biết. Bất quá, trừ khi hắn là một thành viên của hải quái, nếu không thì còn lâu mới nắm được điều ảo diệu trong đó. Chỉ trong thời gian chốc lát, trong phạm vi chú ý của thần niệm do Hạ Nhất Minh phát ra thì tất cả các sinh vật đã rút lui. Tâm niệm hơi động, hỏa chi thần lực ở trong đan điền được điều động. Thông qua ngũ hành thế giới, chúng chuyển ra ngoài trông như những sợi dây nhỏ vậy. Chúng khuếch tán ra xung quanh, làm cho ý niệm của Hạ Nhất Minh cũng không ngừng được mở rộng hơn. Đây là sau khi Hạ Nhất Minh trải qua tìm hiểu đã nghĩ ra được một loại công pháp kỳ lạ, đem linh tính của hỏa chi thần lực thông qua ngũ hành thế giới khuếch tán ra xung quanh, làm cho phạm vi cảm ứng của hắn gia tăng hơn mấy lần. Mặc dù không thể bằng được như khi còn ở trong vạn trượng hỏa sơn, nhưng Hạ Nhất Minh đã tương đối hài lòng với kết quả này. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, toàn bộ các sinh vật dần dần bỏ đi xa, tốc độ của chúng đã đạt tới cực hạn của bản thân. Từ trên người bọn chúng, Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được tâm tình cực kỳ hoảng sợ. Loại cảm giác này giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn trong khắp toàn bộ đám sinh vật biển, khiến cho bọn chúng nhanh chóng rút lui khỏi khu vực lưu ly đảo. Cổ tay nhẹ nhàng rung lên, chiếc loa rời khỏi tay hắn bay lên không trung. Nó ở giữa không trung một lần nữa được quang mang màu bạc bao phủ. Sau đấy, thân hình Bách Linh Bát hiện ra. Bách Huynh, đây là công lao của ngươi sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Trong cảm giác của hắn, Long Uy Chi Hống của Bảo Trư mặc dù cường đại, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kinh thiên động địa thì đó là không thể. Bách Linh Bát khẽ lắc đầu, động tác của hắn có chút cổ quái, giống như đại não đang bị choáng váng, cho nên muốn thông qua những động tác này làm cho mình thanh tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên hắn làm ra loại động tác cổ quái này. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng bị thanh âm của Bảo Trư làm cho bị chấn động. Đây không phải do ta làm ra. Bách Linh Bát khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Ta chỉ là đem thanh âm của Bảo Trư khuếch tán ra vài chục lần mà thôi. Hạ Nhất Minh hít một hơi khí lạnh. Long Uy Chi Hống của Bảo Trư vốn đã cường đại, nếu còn mở rộng ra chục lần thì... Nghĩ tới đây, hắn lập tức hiểu được vì sao tiếng hống của Bảo Trư lần này lại có thể tạo thành uy lực như vậy. Một đạo tiếng huyết gió từ xa chuyển tới. Chỉ sau một lát, từ trong trung tâm lưu ly đảo xuất hiện một đạo quang mang nhanh chóng bay về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh đương nhiên biết ở trong toàn bộ lưu ly đảo lúc này cũng chỉ có Trăng Mộc Nam mới có năng lực sử dụng thần quang phi hành. Quả nhiên, quang mang này sau khi tới gần là tức lộ ra khuôn mặt của Trăng Mộc Nam. Hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh hơi gật đầu khẽ, nhưng khi ánh mắt của hắn xem xét tình hình xung quanh thì sắc mặt lại trở nên khó coi tới cực điểm. Đương nhiên, trong vẻ mặt khó coi của hắn còn có vài phần khó có thể tin và khiếp sợ. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện là tương đương với một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, thanh thú đỉnh phong, nhưng hai đầu thanh thú giao phong dĩ nhiên lại có thể đem cả một khoảng bờ biển bị phá vỡ, tình trạng này quả thật quá mức kinh khủng. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể ngờ được, trong lần giao phong này, Bạch Mã Lôi Điện lại không hề ra tay mấy. Gần như chỉ có Bảo Trư sử dụng Long Uy Chi Hống, kết hợp với khả năng tăng phúc thanh âm lớn hơn gấp 10 lần của Bách Linh Bát mà thôi. Từ từ xoay đầu lại, ánh mắt Trang Mộc Nam nhìn về phía Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm giác khác thường. Hắn lộ vẻ xấu hổ cười nói, Hạ Huỳnh, đa tạ đã ra tay viện trợ. Hạ Nhất Minh khoát tay nói, Trang Huỳnh khách khí rồi, hải quái Thánh Thú Vương đã bỏ chạy rồi, tất cả những sinh vật bị nó ước thúc cũng đã rời đi. Nhãn tình của Trang Mộc Nam sáng lên, mặc dù lưu ly đảo rất lớn, trên đảo có thể tự cung tự cấp một thời gian, nhưng nếu một người bình thường thì không ai thích mình bị đám hải quái này vây khốn ở trên đảo, cho dù hòn đảo đó to lớn có thể sánh ngang với châu phủ trên đại lục. Ánh mắt nhìn về phía xa, thần niệm của Trang Mộc Nam mặc dù không tồi, nhưng làm sao có thể so sánh được với Hạ Nhất Minh. Cho nên hắn căn bản không thể cảm ứng được tình hình ở nơi xa, chỉ có thể đưa ánh mắt dò xét về Hạ Nhất Minh một chút. Hơi cười một chút, Hạ Nhất Minh đương nhiên có thể giải thích được tâm tình của hắn lúc này, rất hào phóng nói, Trang Huỳnh, tề đệ muốn ở trên không trung xem một chút toàn cảnh của lưu ly đảo, mời huynh theo ta đồng hành được chứ? Ánh mắt Trang Mộc Nam lộ vẻ cảm kích nói, rất vui được phụng bồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chạy dọc theo bờ biển, mà Bách Linh Bát cùng với Bạch Mã Lôi Điện thì theo sau ở phía xa, căn bản không có ý tiến lại gần bọn họ. Sau một lát, tâm tình Trang Mộc Nam có chút kích động, ngoài việc nhìn thấy cả một khoảng bờ biển bị phá hoại, thần tâm của hắn quả thật không hề cảm ứng được bất cứ sinh vật nào ở xung quanh. Trong vòng hải vực của lưu ly đảo, đám hải quái đã hoàn toàn bỏ chạy. Thấy bộ dạng của bọn họ, chúng giống như gặp phải ác ma vậy, đã liều mạng bỏ chạy ra xa. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc chính là các loại cá vốn sinh sống ở xung quanh đây cũng có ý định rời đi xa. Hắn hơi trầm ngâm một chút, nhất thời đoán rằng điều này khẳng định có liên quan tới tiếng nổ kinh thiên động địa vừa nãy. Trong Mộc Nam từ lúc quay về lưu ly động lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui vào sâu trong đảo, hơn nữa còn phái ra cao thủ đi khắp nơi để canh gác. Trừ mấy vị tôn giả ra thì có thể nói toàn bộ lưu ly đảo đều được điều động đi. Hơn nữa ngay cả bản thân hắn cũng có quyết định, nếu tình huống này thật sự không thể thu phục được, như vậy hắn sẽ không chút do dự khởi động năng lượng của hỏa sơn phá vỡ đại lượng sinh vật biển ở bên ngoài. Đương nhiên để làm được điều này thì lưu ly đảo cũng phải trả giá rất lớn, nếu chưa đến bước đường cùng hắn còn không muốn sử dụng biện pháp lưỡng bại câu thương đó. Nhưng mà đang lúc hắn an bài công việc thì từ phía xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho mặt đất phải chấn động một lúc. Đám người bọn họ ở sâu trong đảo cho nên không rõ được tình hình chiến trường ngoài đó có biến hóa gì, nhưng có thể khẳng định động tính to lớn này đã không thuộc về phạm chủ mà nhân loại có thể làm ra. Cho nên Trang Mộc Nam bỏ hết mọi công việc lập tức chạy đến nơi này. Nhưng khi hắn chứng kiến mọi thứ thì trong lòng lại cảm khái vạn phần. Xem hết thảy tình trạng xung quanh, hắn có thể hiểu được với thực lực như vậy không trách gì Hạ Nhất Minh có thể bình yên thoát khỏi hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả. Một lúc lâu sau, Trang Mộc Nam mới ngừng lại, hướng về Hạ Nhất Minh cung kính một cái thật sâu nói, Hạ huynh lần này giải trừ nguy cơ vây khốn cho bổn đảo, Trang mỗ thật sự không có gì báo đáp được, xin hãy nhận một lễ này của ta. Hạ Nhất Minh vội vàng vung tay lên, cường đại chân khí nhanh chóng ngưng tụ lại nâng hắn dậy. Trang huynh không cần khách khí, Hạ mỗ ở tại Quý Môn thu hoạch được rất nhiều, cho nên một chút việc nhỏ này không cần để ý tới. Trang Mộc Nam hơi gật đầu một cái, hắn do dự chốc lát rốt cuộc hỏi, Hạ huynh, ngươi lần này tiến vào Vạn Trượng Hỏa Sơn có linh ngộ được điều gì không? Khóe miệng Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười vui vẻ nói, Trang huynh quả nhiên có ánh mắt như điện, Hạ mỗ quả thật có chút cảm ngộ. Lần này không chỉ có một mình hắn mà ngay cả Bảo Trư cũng chiếm được rất nhiều lợi ích. Thân thể Trang Mộc Nam không tự chủ được có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ và rung động mãnh liệt. Hắn thở dài một tiếng nói, nguyên lai Hạ huynh thật sự đã đột phá ngũ khí chi cảnh, đạt tới kiều kiều trọng thiên, thật sự là đáng mừng. Lúc này vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ lại, hắn xấu hổ cười nói, Trang huynh nói đùa, Hạ mẫu mặc dù có chút cảm ngộ nhưng còn cách kiều kiều trọng thiên còn rất xa, làm sao có thể một bước lên trời như vậy chứ? Trang Mộc Nam giật mình, hắn trầm ngâm một chốc lát nói, Hạ huynh,

thì trước khi hắn quang hóa được 6 thiên thần binh, sẽ không ai nói cho hắn biết. Cố gắng đè nén ý định tu luyện ở trong lòng xuống, ánh mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên tinh quang. Hắn đem mọi thứ trong đầu vừa ghi nhớ được nghĩ lại một lần nữa, đồng thời ở trên người hắn dần nổi lên một tia hỏa chi thần lực. Hỏa chi cường đại được Hạ Nhất Minh vận chuyển. Ở trên Lưu Ly đảo vốn choáng ngợp các hỏa chi lực lượng có linh tính, bọn chúng cùng với hỏa chi lực ở quanh người hắn tiến hành trao đổi một cách kỳ diệu. Giờ phút này, thần niệm của Hạ Nhất Minh được sự trợ giúp vô hạn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được bất cứ khí tức sinh mệnh nào trong phương viên trăm ngàn dặm. Trong phạm vi hỏa chi lực thần kỳ bao phủ, Hạ Nhất Minh có cảm giác không điều gì làm khó được hắn. Trong lòng hắn đột ngột điên cuồng hò hét, hắn muốn có được loại lực lượng này, có được loại lực lượng cường đại đem hết thảy mọi thứ nắm trong tay. Vì đạt được điều này, hắn không tiếc phải trả giá bất cứ điều gì. Hô hấp của Hạ Nhất Minh dần trở nên dồn dập, đôi mắt của hắn mơ hồ đỏ lên, hơn nữa lộ ra một vẻ điên cuồng. Lực lượng cường địa ở xung quanh đã vượt ra khỏi phạm chủ khống chế của hắn. Nếu là trước đây, Hạ Nhất Minh còn có thể khống chế được dục vọng của mình. Nhưng giờ phút này, sau khi cùng với hải quái thánh thú vương đánh một trận, trong lòng Hạ Nhất Minh đã tràn ngập lòng tin tưởng. Dục vọng ở sâu trong đáy lòng của hắn không hề bị áp chế, chúng nhanh chóng tăng lên và chiếm được thượng phong. Hỏa chi lực ở xung quanh người Hạ Nhất Minh bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Thân thể hắn giống như một chiếc hắc động khổng lồ, giống như bảo trư khi còn ở trong dòng dung nham, bắt đầu hấp thu lực lượng xung quanh. Hỏa chi tàn lực khổng lồ thuần túy không ngừng bị hắn hấp thu vào, hơn nữa chúng điên cuồng tiến vào trong hỗn độn đan điền. Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện những thứ ở trong đan điền của hắn tựa hồ cũng rung động rất lớn, cho dù là thổ chi thần lực hay mộc chi thần lực cũng bắt đầu phóng xuất ra quang mang thuộc về nó. Chỉ bất quá, loại lực lượng này không phải là muốn nghênh đón hỏa chi thần lực kéo đến, mà chúng đồng tâm hiệp lực cự tuyệt cảnh hỏa chi thần lực độc bá không gian này. Hỏa chi thần lực ở trong này quá nhiều, nhiều tới mức làm cho kẻ khác phải phẫn nộ. Cho dù là với hỗn độn đan điền của Hạ Nhất Minh, tựa hồ cũng không thể tiếp tục hấp thu vào. Da thịt trên người Hạ Nhất Minh tràn ngập một màu đỏ, mặc dù chưa đến nỗi chóc da nứt thịt, nhưng từ bên ngoài nhìn thì thấy cả người hắn giống như một huyết nhân vậy, phi thường kinh khủng. Nếu loại trạng thái này tiếp tục duy trì lâu hơn, hắn khẳng định sẽ không thể thừa nhận nổi lực lượng cường đại bậc này, thân thể sẽ vỡ nát mà chết. Bỗng nhiên, hỗn độn đan điền bắt đầu xoay tròn, sau đó một cỗ khí lưu mạnh mẽ xuyên qua kinh mạch, hỏa chi thần lực khổng lồ bị nghịch lưu dần di chuyển lên não vực của Hạ Nhất Minh. Dùng mình một cái, đôi mắt Hạ Nhất Minh mở to ra, dần dần khôi phục lại bình tĩnh ban đầu. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua, lập tức nhìn ra được màu sắc của cơ thể lúc này, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ hấp thu hỏa chi thần lực, đồng thời đem luồng suy nghĩ trong đầu đè nén xuống. Từ từ, luồng ý niệm giống như sóng dâng trào sau khi trải qua một hồi tranh đấu đã bị đè nén xuống. Sau lưng Hạ Nhất Minh chảy ra một đống mồ hôi lạnh. Hắn biết vừa rồi chính mình suýt chút nữa đã bị loại lực lượng cường đại mà thuần túy này đánh gục. Nếu như không phải có hỗn độn đan điển phóng xuất ra năng lượng bổn nguyên của nó, thì hậu quả của hắn lúc này đã hết sức thê thảm. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cuối cùng đã hiểu rõ được tại sao khi đám người kim chiến dịch đề cập tới tâm ma lại biến sắc như vậy. Chỉ có khi tự thể nghiệm của lực lượng cường đại đó mới hiểu rõ được một khi tàu hỏa nhập ma sẽ kinh khủng tới mức nào. Hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu, trái tim đang sao động mãnh liệt từ từ bình phục lại. Sau khi hết thảy mọi thứ khôi phục lại như ban đầu, Hạ Nhất Minh chậm rãi đứng lên. Hắn đưa ánh mắt sợ hãi của mình nhìn qua thân thể một lượt. Màu sắc đỏ tươi đã dần phai đi, những giáo huấn lúc này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn, khẳng định sau này khó có thể quên được. Hạ Nhất Minh nhìn quyển bút ký trong tay, trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ. Mới vừa rồi hắn chủ động hấp thu hỏa chi thần lực, kỳ thật là muốn thử một chút, xem bản thân có thể phá vỡ được cực hạn hay không. Lấy hỏa chi thần lực ở xung quanh làm nguyên tố chính, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể phát động lên. Dựa theo lời của Lưu Ly lão tổ nói, Cửu Cửu Trọng Thiên sở dĩ còn gọi là nhân đạo đỉnh phong cường giả là bởi vì bọn họ đứng trên đỉnh cao của loài người. Tầng lớp cao thủ này đối với thực lực của bản thân đã đạt tới tình trạng khó tin nổi, có thể đem từng tấc cơ thể trên người kích phát ra năng lượng cực hạn của chúng. Nếu không như thế, bọn họ không có khả năng đem 6 thanh thần binh ánh sáng tụ lại làm một. Muốn thành công quang hóa 6 thanh đại thần binh cũng là một chuyện khó như lên trời vậy. Đặc biệt dưới tình huống thiên địa khí trên đại lục hiện nay thì phải người có thiên phú tu luyện cao nhất, hơn nữa gặp gỡ vô số cơ duyên mới có thể làm được. Mà muốn có thể đem lực lượng của sáu tinh thần binh ánh sáng quy hợp lại một chỗ, đạt tới cảnh giới có thể hoàn toàn nắm trong tay, thì lại thuộc về nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ngày xưa khi thần đạo mới biến mất khoảng ngàn năm, số lượng dùng phương thức này để tấn chức nhân đạo đỉnh phong đã giảm bớt. Sau đó thiên địa khí dần không ngừng suy yếu, cho nên số lượng nhân đạo đỉnh phong lại càng ít ỏi tới mức đáng thương. Nhưng mà trí tuệ loài người vô cùng cao, trong quá trình quang hóa sáu thanh thần binh, ngũ khí đại tôn giả đã may mắn hấp thu được thiên địa thần lực tương xứng với bản thân. Sau đó loài người thành công đem toàn bộ thần binh ánh sáng kết hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành cửu cửu trọng thiên cường giả. Từ đó đến nay, nhân loại sử dụng phương thức này để rèn luyện, bọn họ sau khi thành công quang hóa sáu thanh thần binh sẽ sử dụng trăm phương ngàn kế hấp thu một tia thần chi lực lượng. Sau khi thành công là có thể một bước lên trời, bước vào trong hàng ngũ cường giả tối cao của nhân loại. Thế nhưng muốn hấp thu thần chi lực lượng thì mức độ khó khăn lại càng lớn. Phóng mắt ra toàn bộ thiên hạ, người có thể làm được điều này đến nay không còn quá 10 người. Mà bọn họ chính là lực lượng cường đại nhất tồn tại trên thế giới này. Hạ Nhất Minh sau khi xem qua quyển sách đã nhìn thấy phần Lưu Ly lão tổ giảng giải, có thể hấp thu được thần chi lực lượng thì đầu tiên phải thành công quang hóa sáu thanh thần binh cảnh giới. Nếu không có điều này làm trụ cột, như vậy hết thảy chỉ là trăng trong nước, mơ tưởng hão huyền. Bởi vì không đạt được tiêu chuẩn này, căn bản con người không thể thừa nhận được thần chi lực lượng. Nhưng mà Hạ Nhất Minh thì khác, hắn mặc dù mới chỉ quang hóa ba thanh thần binh, nhưng bản thân lại có hỗn độn đan điển độc nhất vô nhị. Chính vì đan điển này của hắn, cho nên hắn mới có thể trước khi quang hóa sáu thanh thần binh đã hấp thu được thần chi lực lượng. Nếu không có hỗn độn đan điển thì Hạ Nhất Minh cũng không làm ra được điều này, cũng không có chuyện Trang Mộc Nam đem quyển sách này chia sẻ với hắn. Sau khi đọc xong quyển sách này, Hạ Nhất Minh lập tức muốn nếm thử một chút, lợi dụng hỏa chi lực lượng có mặt khắp nơi ở trên Lưu Ly đảo, đem ba kiện thần binh quang hóa ở trong cơ thể hòa vào một chỗ. Hắn muốn thử xem nếu chính mình có thể thành công làm được điều này, như vậy bản thân có thể đạt tới cảnh giới cửu cửu trong thiên hay không. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đã thất bại. Mặc dù hỏa chi thần lực ở ngoại giới có rất nhiều, nhưng muốn hấp thụ và đan điển vẫn không thể đem ba thanh thần binh này hợp lại một chỗ. Ngược lại còn khiến cho tất cả những vị khách trong đan điển liên thủ phản kháng. Nếu song phương thật sự tiếp tục giằng co, như vậy hậu quả chính là chủ nhân sẽ không thể chịu nổi. Gãi gãi đầu, Hàn Nhất Minh đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá, hắn đối với bản thân vẫn tràn ngập sự tin tưởng. Những cao thủ khác sau khi quang hóa xong sáu thanh thần binh còn phải lo lắng để hấp thu thần chi lực lượng, nhưng hắn lại không cần chú ý tới. Nói cách khác, hắn chỉ cần quang hóa thêm ba thanh thần binh nữa, như vậy là có thể đạt đủ yêu cầu tấn chức cửu cửu trọng thiên. Chỉ là muốn quang hóa thêm một thanh thần binh thì lại không phải chuyện dễ dàng. Dù Hạ Nhất Minh không kén chọn, tùy tiện chọn ba loại thần binh kém cỏi để quang hóa thì cũng không có khả năng ngay lập tức quang hóa thành công được. Đây là bởi vì thực lực của hắn còn không đủ, cho dù là sau khi đọc quang ngũ hành luân hồi bí tịch cũng không có khả năng làm được chuyện này. Trong lòng nhanh chóng thay đổi vô số ý niệm, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hắn nhớ tới trong quyển sách này có ghi lại, muốn đem sáu thanh thần binh ánh sáng dung hợp lại làm một, như vậy nhất định phải để cho chúng nó đồng tâm hiệp lực thì mới có khả năng. Cho nên, ngũ khí đại tôn giả sau khi lựa chọn thần binh, đều là lựa chọn thần binh có cùng thuộc tính với thần binh quang mang mà mình đã quang hóa trước đó. Làm được như vậy, chẳng những có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất, hơn nữa cũng vì ngày sau tấn chức nhân đạo đỉnh phong mà chuẩn bị. Hạ Nhất Minh hiển nhiên cũng không có băn khoăn vấn đề này, nhưng hắn lại mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Trong đầu chợt lóe lên một đạo tinh quang, Hạ Nhất Minh nhanh chóng nắm bắt ý niệm này vào trong tay. Đồng tâm hiệp lực. Khi hắn điên cuồng hấp thu hỏa chi thần lực ở ngoại giới, tất cả các lực lượng trong đan điển trong nhanh mắt đều chống cự lại. Cho dù là quang minh lực lượng cùng với âm sát chi khí ở quỷ cốc lính cũng không chút do dự phóng xuất ra uy lực của bản thân để chống cự. Bọn chúng đều đồng tâm hiệp lực chống lại hỏa chi thần lực đang tiến vào. Không một cỗ lực lượng nào muốn hỏa chi thần lực này độc tôn ở trong hỗn độn đan điển. Đây là đặc tính của thần chi lực lượng, cũng chỉ có loại lực lượng cao nhất này mới có đặc tính mạnh mẽ như vậy. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới có thể xác định được, trong đan điển của mình chẳng những có ba trong năm loại ngũ hành lực lượng, hơn nữa ngay cả quang minh và âm sát chi khí cũng đều là thần chi lực lượng. Chỉ bất quá, Hạ Nhất Minh đối với cách vận dụng hai loại lực lượng này còn ít hiểu biết, cho nên hắn mới quên đi. Bất quá, giờ phút đó nếu các lực lượng ấy có thể đồng tâm hiệp lực, như vậy có thể hay không mượn cơ hội đó đem chúng dung hòa vào một thể? Hạ Nhất Minh kiên trì với suy nghĩ của mình. Thần chi lực lượng có được uy lực khẳng định không hề dưới thần binh lợi khí. Nếu có thể đem chúng dung luyện, như vậy có thể hay không thay thế được vị trí của thần binh lợi khí? Ánh mắt dần trở nên kiên định. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, hỏa chi thần lực trong cơ thể hắn một lần nữa dâng lên. Một màn vừa nãy lại một lần nữa tiếp tục diễn ra. Một lượng lớn hỏa chi thần lực hơn xa so với vừa nãy nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Bất quá khác với khi nãy chính là Hạ Nhất Minh lúc này lại rất tỉnh táo, hai ánh mắt của hắn không có nửa thần sắc điên cuồng. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh phẳng lặng như mặt nước. Hắn để mặc cho một lượng lớn hỏa chi thần lực tiến vào cơ thể, thậm chí còn gây ra cho kinh mạch chút đau nhức mơ hồ, nhưng tâm tình của hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, không có nửa điểm dao động. Quả nhiên không bao lâu sau, khi hỏa chi thần lực tiếp tục tiến vào đan điền, thì sự cân bằng nơi đây đã bị phá vỡ. Không chỉ có mộc chi thần lực, thổ chi thần lực cùng với hỏa chi thần lực bắt đầu động, mà ngay cả vài cỗ lực lượng còn lại cũng bắt đầu phóng thích ra uy lực của mình. Hơn nữa, chúng còn dần kết hợp lại với nhau. Về thuộc tính mà nói, những lực lượng này không hề phân cao thấp với nhau, bởi vì chúng nó đều có linh tính của thần chi lực lượng. Nhưng cũng chính vì cái linh tính cho nên mới tự động vận chuyển, chúng giống như một sinh vật sống vậy. Xuất phát từ bản năng, khi cuộc sống bị uy hiếp thì chúng tiến hành đưa ra lựa chọn thích hợp nhất để mình có thể tồn tại, hơn nữa còn phát triển cao hơn. Tất cả các loại lực lượng bắt đầu hướng về phía trung tâm của đan điền. Vô luận ba kiện thần binh lợi khí hay các thần lực có thuộc tính bất đồng, một khi hỏa chi thần lực tiến hành áp xúc, chúng sẽ tập trung lại một chỗ. Chỗ này chính là vị trí duy nhất không hề bị ảnh hưởng, nó cũng chính là vị trí của ngưng huyết nhân. Từ khi có được thần đạo xá lợi, nó tiến vào trong đan điền ẩn cư, từ đó đến nay vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Ngoại trừ việc nó không ngừng hấp thu lực lượng trong hỗn độn đan điền để bổ sung cho tiêu hao, thì không có bất cứ cống hiến nào khác cho Hạ Nhất Minh. Cho dù là giờ phút này, khi tất cả các lực lượng bắt đầu hành động, thì nó vẫn như trước, không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không vì vậy mà trách móc gì, bởi vì ngưng huyết nhân đã phóng thích ra khí tức quỷ dị của mình. Thân thể của nó vẫn như trước, vô cùng yếu nhược, còn xa mới đạt tới tình trạng như lúc ban đầu. Thần niệm nhẹ nhàng đảo qua ngưng huyết nhân, Hạ Nhất Minh lập tức buông tha sự chú ý của mình lên nó, mà hắn đem toàn bộ tinh lực tập trung vào ba thanh thần binh lợi khí và các loại thần lực khác trong đan điền. Lần này tiến hành thử nghiệm có thể nói là khiêu chiến lớn nhất trong đời hắn. Trong quá trình này không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Hạ Nhất Minh không ngừng nhớ lại những ghi chép bên trong bí tịch. Tất cả những giới thiệu về cửu cửu trọng thiên cảnh giới và những ghi chép về con đường tu luyện hiện lên trong đầu hắn. Tuy nói rằng thể chất cùng thiên phú mỗi người bất đồng, tu luyện từng loại công pháp khác nhau, cho nên không có bất cứ phương pháp nào để làm chuẩn mực tiến vào kỳ cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng sau khi xem qua các bút tích của các vị tiền bối lưu lại, Hạ Nhất Minh đã được trợ giúp ít nhiều hơn. Thần niệm của hắn vẫn tiếp tục tập trung vào đan điền, trong nháy mắt đã bắt được liên lạc với thần binh lợi khí và các loại thần chi lực lượng. Thần binh lợi khí thì thôi, cho dù là ngũ hành hoàn hay là huyền quy sắc đều phải cúi đầu nghe hiệu lệnh của hắn. Đây là chỗ tốt sau khi quang hóa thần binh, nó trợ giúp bản thân có thể tùy tâm sở dục khống chế mỗi phân lực lượng của thần binh lợi khí. Nhưng mà loại tình huống này chỉ có thể phát sinh trên một thanh thần binh lợi khí mà thôi. Nếu muốn đem tất cả các loại thần binh lợi khí trong cơ thể dung nhập lại một chỗ, thì chuyện này lại vô cùng khó khăn. Mỗi một kiện thần binh lợi khí đều có năng lực đặc thù của mình. Chúng nó giống như thần chi lực có được sự tôn nghiêm của chính mình. Muốn để cho chúng nó buông bỏ tôn nghiêm của mình thì lại là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, càng là thần binh lợi khí cường đại thì càng như vậy. Nếu đem so sánh, thì cực quang chi kiếm là có thể điều khiển được dễ nhất. Nhưng ngũ hành hoàn và huyền quy sắc lại khó có thể điều khiển hơn rất nhiều. Cho dù là trước mặt thần chi lực lượng chính thức, thì hai thanh thần binh quang mang này tựa hồ cũng không có khả năng dung hợp. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rồi đem ngũ hành hoàn đưa xuống phía dưới cùng của đan điền. Ngũ hành hoàn là bổn mạng thần khí của hắn, chính là kiện binh khí trọng yếu nhất. Sử dụng khối thần khí có tiềm chất trở thành thần binh nhất làm trụ cột sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dưới sự nỗ lực điều khiển của Hạ Nhất Minh, hắn không ngừng hấp thu hỏa chi thần lực cường đại ở ngoại giới, làm cho đan điền của mình thủy chung vẫn bị áp lực tranh đấu. Mà cũng bởi vì trong hoàn cảnh này, cho nên mới có khả năng làm cho các thanh thần binh lợi khí khác nhau cùng với thần chi lực lượng hòa vào làm một thể. Sau khi ngũ hành hoàn ở trong đan điền đã yên ổn, nó lập tức phóng xuất ra quang mang có nhiều màu, hơn nữa liên tục xoay tròn không ngừng. Trong ngũ hành thế giới, lực lượng cường đại điên cuồng bắt đầu khởi động để chống lại áp lực đến từ bên ngoài. Hàn Nhất Minh vội vàng sử dụng ý niệm để điều khiển, đem lực lượng của ngũ hành hoàn áp chế tới mức thấp nhất. Nếu để cho ngũ hành thế giới ở trong đan điền phóng thích toàn bộ lực lượng, cho dù là với hỗn độn đan điền của hắn cũng không chịu nổi cảnh hai loại lực lượng cường đại bạo liệt một lúc. Cực quang chi kiếm và huyền quy sắc đồng thời di chuyển lên trên quang ma của ngũ hành hoàn. Đây là Hạ Nhất Minh muốn thử nghiệm một chút. Hắn muốn để cho hai cỗ lực lượng cường đại này chui vào trong ngũ hành thế giới. Nhưng mà chuyện Hạ Nhất Minh lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Cực quang chi kiếm giống như một con linh xà, nó bắt đầu động đậy. Lúc thanh thần binh này bắt đầu động đậy, nó làm cho Hạ Nhất Minh sinh ra cảm giác không thể điều khiển được. Hắn lập tức gia tăng khả năng khống chế, toàn lực đem toàn bộ chú ý dồn lên cực quang chi kiếm. Về phần huyền quy sắc thì tạm thời không còn tin lực để chú ý tới nó. Sau một lát, dưới sự cố gắng của Hạ Nhất Minh, cực quang chi kiếm giống như một tiểu hài tử tinh nghịch đã biến thành một đứa trẻ ngoan, được Hạ Nhất Minh thuận lợi đưa vào trong ngũ hành thế giới. Ngũ hành quang mang đã không ngừng phóng xuất ra, nhất thời bao phủ lên toàn bộ cực quang chi kiếm. Hai thanh thần binh ánh sáng giao tiếp với nhau, mơ hồ có cảm giác sinh ra đối chọi. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu khổ một tiếng, mới chỉ là cực quang chi kiếm mà đã khó chơi như thế, vậy thì huyền quy sắc thì sao? Tâm niệm của hắn vừa chuyển, nhất thời nhận ra huyền quy sắc đang dần di chuyển về phía này. Trong lúc nhất thời, Hạ Nhất Minh mở to mắt ra nhìn, trong lòng không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi. Huyền quy sắc dĩ nhiên lại thành công tiến vào trong ngũ hành thế giới. Hai kiện siêu cấp thần binh lại không xảy ra bất cứ xung đột nào. Thần binh ánh sáng của chúng giao hòa với nhau một cách vô cùng thân mật. Trong lòng Hạ Nhất Minh mừng như điên, hắn lập tức nhớ tới trong quá trình quang hóa huyền quy sắc thì ít nhiều được những phù văn kỳ bí trong ngũ hành hoàn tương trợ nên sau đó mới thành công. Bởi vậy mới thấy được ngũ hành hoàn và huyền quy sắc có quan hệ nhất định không cần bàn cãi. Nghĩ không ra, trước đó tưởng rằng đây sẽ là chướng ngại lớn nhất, nhưng chuyện xảy ra lại càng hữu kinh vô hiểm, dễ dàng tới mức làm cho Hạ Nhất Minh khó tin được. Lòng tin của Hạ Nhất Minh lại được dâng lên cao, thần niệm của hắn phóng ra ngoài, thổ chi thần lực, mộc chi thần lực cùng với một bộ phận hỏa chi thần lực bị hắn cố ý phân tán ra, giờ phút này cùng lúc nhận được mệnh lệnh di chuyển về phía ngũ hành hoàn. Lấy thần chi lực lượng thay thế cho thần binh ánh sáng, đây là phương pháp trước nay chưa từng có. Hơn nữa phóng hoắt ra khắp thiên hạ, ngoài trừ Hạ Nhất Minh ra, chỉ sợ không tìm được người thứ hai đạt được điều kiện đặc thù như vậy. Bởi vì ngoại trừ Hạ Nhất Minh có thể nắm giữ bổn nguyên chi lực và hỗn độn đan điển ra, thì không có người thứ hai trước khi quang hóa sáu thanh thần binh có thể thành công hấp thu thần chi lực lượng. Không quang hóa đủ sáu thanh thần binh thì không thể cảm ứng được cỗ lực lượng này. Cho dù là cảm ứng được, nhưng nếu chưa được sáu thanh thần binh tiến hành luyện thể cho, thì cũng không thể đem toàn bộ tiềm năng của cơ thể kích phát ra. Cũng chính vì vậy mà cơ thể loài người mới không thể chịu đựng được luồng áp lực khổng lồ của thần chi lực lượng. Nếu cố gắng hấp thu những lực lượng này thì chỉ có nước bạo thể mà chết. Cho nên, dù vô số các bậc tiền bối thông tuệ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến thần chi lực lượng có thể thay thế thần binh ánh sáng. Ba cỗ lực lượng bất đồng cùng lúc tiến vào trong khu vực của ngũ hành thế giới do ngũ hành hoàn tạo ra. Nếu như là những thần binh khác của Hạ Nhất Minh thì căn bản không thể mau chóng đón nhận ba cỗ lực lượng bất đồng như vậy. Nhưng ngũ hành hoàn thì khác, nó chẳng những có tiềm chất là một thần binh, hơn nữa trải qua nhiều lần thông quan nó để phát động thần chi lực lượng, cho nên dễ dàng tiếp thu bọn chúng hơn. Trong nháy mắt, ở bên trong đan điền vô số quang mang bạo phát ra, nhưng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng vui mừng chính là ngoài trừ thanh cực quang chi kiếm ra thì các thanh thần binh ánh sáng và thần chi lực lượng lại phối hợp hết sức ăn ý, tựa hồ như chúng nó không hề phản đối việc lực lượng của mình dung hòa với nhau. Từ khi sáng tạo ra phương pháp này, vô số ngũ khí đại tôn giả đứng đầu đều bị dừng lại ở trước cánh cửa này. Nếu để cho bọn họ biết được tình huống của Hạ Nhất Minh thì khẳng định sẽ rất đố kỵ với hắn. Trái tim không ngừng kịch liệt dao động, tâm tình Hạ Nhất Minh dần khôi phục lại như cũ. Bản thân hắn đã tiến nhập vào trong một cảnh giới riêng biệt. Sau đó, quang ám chi lực ở phía trên đan điển cũng bắt đầu động. Chúng bắt đầu vòng quanh ngũ hành hoàn, cùng với tất cả lực lượng đều bắt đầu xoay tròn. Chúng nó giống như hình thành một sợi dây chói, đem toàn bộ các lực lượng cột chặt vào nhau, hơn nữa không ngừng nhanh hơn. đây mới là nguyên nhân mấu chốt mà các đại tôn giả muốn hấp thu thần chi lực lượng. Bọn họ muốn nhờ sự trợ giúp của thần chi lực lượng cường đại, đem tất cả các lực lượng cùng cột vào một chỗ, dần tiến hành dung hợp nó. Nếu là thành công, chẳng những có thể tiến một bước lên trời, tiến vào cảnh giới nhân đạo đỉnh phong, hơn nữa còn nắm giữ được cỗ thần chi lực lượng cường đại này. Hô hấp của Hạ Nhất Minh có chút dồn dập, quang ám hai loại lực lượng dung nhập lại, quả nhiên còn phát huy ra lực lượng cường đại lớn hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có lực lượng cường đại đến mức này mới có khả năng dung hòa vào một chỗ với ba cỗ lực lượng kia. Thời gian từ từ trôi qua, quang ám lực lượng ở trong hỗn độn đan điển cơ hồ như bị nấu chảy ra, rồi tiêu tán vào trong vòng tròn của ngũ hành hoàn. Lực lượng khổng lồ trong cơ thể Hạ Nhất Minh bị áp xúc tại một điểm, chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt chảy về phía đan điển đang bị dồn nén. Cùng lúc đó, thiên địa chi lực quanh người hắn điên cuồng dao động, chúng nó điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh với tốc độ trước nay chưa từng có, làm cho các kinh mạch đang bị trống rỗng lập tức đẩy lại. Hạ Nhất Minh mở hai mắt mình ra, trong lòng hắn bùng phát một niềm vui trước nay chưa từng có. Hắn ngẩng đầu lên, cất một tiếng hét giống như thiên lôi vang đi khắp Lưu Ly Động. Lưu Ly Động từ từ khôi phục lại vẻ yên lặng ban đầu của nó. Đại đa số các cao thủ đều được phái đi xử lý hậu quả của trận hải quái vây đảo, nhưng đám người tôn giả Trang Mộc Nam thì vẫn ở lại. Ở chỗ này dù sao cũng là nơi tụ tập rất nhiều cao thủ cấp bậc tôn giả, bất luận kẻ nào cũng không dám chậm trễ với bọn họ. Bất quá giờ phút này ở trong huyệt động hội tụ rất nhiều các tôn giả, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Lúc này thiên địa chi lực ở trong động xảy ra biến hóa vi diệu tới cực điểm, thay đổi mãnh liệt tới mức ngay cả tiên thiên cường giả cũng có thể cảm ứng được một cách rõ ràng. Chỉ là loại biến hóa điên cuồng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tiên thiên cường giả, ngay cả các tôn giả cường đại cũng thế. Hai người Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn về phía Lệ Giang Phong nói: "Lệ huynh, lâu nay nghe nói tu vi võ đạo của Trang tiền bối đã sớm đạt tới cảnh giới đại tôn giả đỉnh phong, không biết có phải người hôm nay định đánh sâu vào cực hạn bích chướng để tiến lên cửu cửu trọng thiên không?" Lệ Giang Phong do dự một chút nói: "Trăm năm trước sư thúc đã quang hóa thành công thanh thần binh thứ 6, nhưng trăm năm qua đã từng nhiều lần bế quan để mong tiến lên cảnh giới cửu cửu trọng thiên, chỉ tiếc rằng cuối cùng vẫn không vượt qua được một cửa đó." Hắn dừng lại nửa ngày nói: "Bất quá Lệ mẫu cũng không biết có phải hay không sư thúc lão nhân gia có điều lĩnh ngộ." Đông đảo các tôn giả đều chậm rãi gật đầu, trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ hâm mộ mãnh liệt. Một vị ngũ khí đại tôn giả đã quang hóa đủ 6 thanh thần binh thì hắn tùy thời đều có khả năng tấn giai lên cửu cửu trọng thiên cảnh giới. Mặc dù tất cả mọi người đều biết khả năng thành công không phải là lớn, nhưng quả thật đây là điều giải thích duy nhất. Bên trong động khẩu đột nhiên có bóng người lóe lên, sắc mặt mọi người liền trở nên ngưng trọng. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người đối phương không khỏi ngẩn ra, ngay cả Kỷ Liên Song Ma cũng há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Vị vừa mới đi vào chính là Trang Mộc Nam, người mà bọn họ hoài nghi đang bế quan đánh sâu vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên. Vị ngũ khí đại tôn giả này sau khi tiến vào trong động lập tức cảm ứng được không khí quỷ dị xung quanh, ánh mắt mọi người nhìn hắn vô cùng cổ quái. Hắn hơi nhăn mày lại, nếu nơi đây chỉ có Lệ Giang Phong tôn giả của Lưu Ly Đảo thì hắn đã sớm quát cho một trận. Nhưng các tôn giả này lại đến từ khắp nơi trên lục địa, trong đó có mấy người ở thế lực cường đại không kém gì Lưu Ly Đảo. Cho nên hắn cũng chỉ đành nhẫn nại, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói: "Các vị có chuyện gì vậy?" Lệ Giang Phong cười khỏ một tiếng nói: "Sư thúc, người có cảm ứng được không?" Ánh mắt Trang Mộc Nam thoáng nhìn về một hướng, than nhẹ một tiếng nói: "Đương nhiên là cảm ứng được, tiềm lực của hắn quả nhiên là vô cùng lớn, cũng không biết có thể thuận lợi đột phá thành công không." Mọi người nghe thấy vậy liền trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ lúc này mới biết người đang khiến cho thiên địa chi lực ba động một cách mãnh liệt kia không phải là Trang Mộc Nam, nhưng rõ ràng vị đại tôn giả này có nhận biết người này. Đại ma chần chừ một chút sau đó nói: "Trang tiền bối, người nọ là ai vậy?" Ánh mắt mọi người đều toát lên vẻ chờ đợi, bởi vì theo bọn họ biết trên Lily đảo từ hồ cũng chỉ có Trang Mộc Nam là ngũ khí đại tôn giả, nhưng hiện giờ người đang đánh sâu vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên lại không phải là hắn. Như vậy chẳng phải nói ở đây còn có một vị ngũ khí đại tôn giả đỉnh phong sao? Nếu như thật sự có một người như vậy mà mọi người lại không hay biết gì thì công phu ẩn giấu thực lực của Lưu Ly Đảo quả là tốt à. Trên mặt Lệ Gia phụ tử cùng với Hoa Thụy Kim đều tràn ngập vẻ hồ nghi, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết trong môn phái còn ẩn giấu một cao thủ có thực lực mạnh mẽ như vậy. Trong Mộc Nam cười khổ một tiếng nói: "Các vị, người đang muốn đột phá lên cửu cửu trọng thiên không phải là đại tôn giả của bổn môn." Đại ma hơi run run nói: "Không phải là đại tôn giả của quý môn, như vậy..." Hai tròng mắt của hắn trợn tròn. "Hạ Nhất Minh." Sắc mặt mọi người đều cứng đỏ lại. Sắc mặt Lệ Nhã thay đổi nói: "Không có khả năng, Hạ huynh đệ mới tấn chức ngũ khí đại tôn giả, bất quá chỉ có hơn một năm, hắn không có khả năng quang hóa được sáu thanh thần binh." Mọi người đưa mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt đầu hiện lên một tia cổ quái. Bọn họ nếu đã tấn chức tôn giả đương nhiên biết rõ, muốn đột phá lên cảnh giới cửu cửu trọng thiên thì bản thân nhất định phải thành công quang hóa sáu thanh thần binh. Có lẽ khi bọn họ còn chưa tấn chức lên cảnh giới đại tôn giả đỉnh phong thì còn không thể từ miệng trưởng bối biết được, sau đó còn phải nhờ tới lực lượng của thần lực để hợp nhất sáu thanh thần binh đó lại. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, nếu không có thần binh ánh sáng làm tăng thể chất của mình, đem toàn bộ tiềm năng của cơ thể kích phát ra, thì cơ bản không có khả năng tiến lên cảnh giới cửu cửu trọng thiên. Cho nên ngay khi Kỷ Liên Song Ma nói ra tin Hạ Nhất Minh xong, mọi người đều có cảm giác được chuyện này tuyệt đối là điều không thể. Khóe miệng đại ma hơi nhếch lên nói: "Ở trên Lưu Ly đảo, ngoại trừ Trang Tiền Bối ra, cũng chỉ có Hạ huynh mới là ngũ khí đại tôn giả." Hắn dừng lại một chút nói: "Hạ huynh khác với những người bình thường, cho nên chúng ta không thể theo lẽ thường để nhìn được." Từ sau khi Hạ Nhất Minh ở trong động Thiên Phúc Địa xuất ra Cửu Long Lô, huynh đệ Kỷ Liên Song Ma đối với hắn đã có cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Ở trong lòng bọn họ nhận định, Hạ Nhất Minh chính là một tên quái thai, có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường căn bản không thể làm nổi. Kim Chiến Dịch tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Người này chính là Hạ huynh đệ, ta có thể cảm giác được." Hắn nói ra những lời này mặc dù có chút cổ quái, nhưng mọi người lại tin tưởng vài phần. Cảm giác của tôn giả tương đối nhạy cảm, với quan hệ của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch, nếu như có thể cảm ứng được lẫn nhau thì cũng không phải là chuyện kỳ quái. Không hẹn mà cùng lúc ánh mắt mọi người chuyển lên người Trang Mộc Nam. Ánh mắt vị đại tôn giả này hơi phức tạp, nhưng hắn vẫn gật đầu nói: "Đúng là thiên chỉ Hạ huynh." Mấy tiếng thở dài đều vang lên cùng lúc. Lúc này trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng cảm khái. Hạ Nhất Minh, hơn một năm trước khi ở trong kinh thành gặp nhau ở thiên trì chủ phong, đều là mới tấn chức tôn giả, nhưng chỉ một đoạn thời gian ngắn mà đạt tới tình trạng này. Mọi người ở đây, vô luận là giao tình với hắn tốt hay xấu, thì giờ phút này tâm tình đều phức tạp tới cực điểm. Bỗng nhiên, thiên địa chi lực ngừng dao động, hơn nữa còn chậm rãi khôi phục lại bình thường. Mọi người đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, đôi mắt đều có chút tự hỏi. Bọn họ mặc dù đều là tôn giả, nhưng đối với cảnh tượng tấn giai cửu cửu trọng thiên lại không có chút kinh nghiệm nào. "Thành công rồi sao?" Đại ma trầm giọng hỏi. Trang Mộc Nam khẽ lắc đầu nói: "Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc." Nghe được những lời này, trong lòng tuyệt đại đa số mọi người đều thở dài một hơi, thậm chí còn có chút vui mừng. Hạ Nhất Minh có được thành tựu mà trước nay chưa từng ai đạt được. Nếu với tuổi này của hắn mà tấn chức cửu cửu trọng thiên, như vậy thiên lý còn đâu. Đây là lòng người. Những người lúc đầu có cùng tu vi với mình, sau đó đột nhiên tăng mạnh, trong lòng bọn họ đều nảy sinh ra sự đố kỵ. Bất quá, trước mặt những người khác, bọn họ đều ẩn giấu tâm tư rất sâu, trên mặt cũng bày ra vẻ tiếc nuối, tựa hồ rất đáng tiếc khi Hạ Nhất Minh thất bại. Không khí trong động nhất thời trở nên ngưng trọng, mọi người xung quanh đều trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, Kim Chiến Dịch mới thở dài một tiếng nói: "Lệ huynh, chúng ta đi gặp Hạ huynh đệ được chưa?" Lệ Giang Phong hơi ngẩn người ra, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Hạ Nhất Minh nếu tấn giai thất bại sẽ khó tránh khỏi tâm tình có chút ảo não, mà nếu lúc này gặp bọn họ cùng với mọi người nói chuyện một hồi sẽ khiến cho tâm tư có chút đỡ hơn. Gật đầu một cái, Lệ Giang Phong nói: "Được." Hai người bọn họ sóng vai nhau tiến vào trong huyệt động, nhưng cô hồ trong lúc ấy lại cùng ngừng chân. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời thấy được vẻ hoài nghi trong mắt đối phương. Thiên địa chi lực trong sơn động lại một lần nữa ba động, hơn nữa lần ba động này lại còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Cho dù là với cấp bậc tôn giả của bọn họ thì khi cảm nhận được lần ba động này của thiên địa chi lực cũng có cảm giác động tâm. Làm sao lại ba động mãnh liệt như vậy? Không biết Hạ Nhất Minh đến tột cùng là muốn làm gì. Bọn họ cũng không biết lúc này Hạ Nhất Minh đang mượn lực lượng bên ngoài để áp chế vài thanh thần binh cùng thần chi lực lượng bên trong hỗn độn đan điển, cho nên mới khiến cho thiên địa chi lực dao động tới mức khó tin như vậy. May mà nơi đây chính là lưu ly đảo, cho nên thiên địa chi lực hơi có chút dư thừa. Hơn nữa, chúng còn ẩn chứa cả hỏa chi lực, nếu không thì Hạ Nhất Minh cũng không đạt đủ tiêu chuẩn để làm vậy. Hắn lại bắt đầu rồi. Đại ma thì thảo nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ khó tin. Bế quan tu luyện để tiến giai cửu cửu trọng thiên, dù sao cũng là chuyện vô cùng hệ trọng. Nếu đã thất bại một lần thì buộc phải nghỉ ngơi 1.5 năm, sau đó mới có khả năng tiếp tục thử. Nhưng biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại làm cho bọn họ giật mình một lần nữa. Sau khi thất bại lần đầu, chỉ cần chuẩn bị chốc lát, hắn đã có thể tiếp tục thử trùng kích cực hạn bích chứng lần hai. Loại chuyện này nếu để truyền ra ngoài, cảm đoàn sẽ bị mọi tu luyện giả cười tới rụng cả răng. Trang Mộc Nam cau mày lắc đầu nói, Hạ huynh đệ quá mức nóng lòng rồi. Trong những người này cũng chỉ có hắn mới biết Hạ Nhất Minh nắm giữ thần chi lực lượng. Mà đây cũng là nguyên nhân hắn đưa cho Hạ Nhất Minh xem những ghi chép ưng ý nhất trong khi tu luyện của Lưu Ly Lão Tổ. Nhưng Hạ Nhất Minh lại không tiếp tục chờ đợi mà liên tiếp trùng kích cực hạn bích chứng. Điều này làm cho trong lòng hắn có một tia nghi vấn, chính mình làm như vậy có chính xác hay không? Nếu vì chuyện này mà Hạ Nhất Minh bị tẩu hỏa nhập ma, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, như vậy quan hệ giữa Thiên Chỉ Nhất Mạch và bổn phái sẽ trở nên ác liệt. Trong lòng hắn nhanh chóng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Chỉ cần lần này Hạ Nhất Minh trùng kích thất bại, như vậy hắn sẽ lập tức ra mặt nói chuyện lợi hại trong việc này. Với thực lực của Hạ Nhất Minh, sau khi nghe hắn khuyên can, hắn sẽ thu liễm được tinh thần của mình, cũng sẽ không tiếp tục thử ngay lần thứ ba nữa. Nhưng mà cho dù ai cũng không ngờ được, một canh giờ sau đó, thiên địa chi lực lại càng dao động kịch liệt hơn, chúng cuồn cuộn hướng về phía kia lao tới. Đồng thời, một đạo tiếng huyết gió như sấm vang lên, làm chấn động lòng người. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 168 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.